Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, Ngồi Vững, Lưu Ngôn Phỉ Ngữ. Cô Phi Yến không nghĩ đến bản thân lưu lại cái đuôi nhỏ cho Trình Diệc Phi níu lấy, bất quá, níu lấy thì thế nào? Nàng hướng Tô Thái Y túi chữa bệnh bên trong nhét dược phương. Vậy cũng không, đại biểu được cái gì? Không phải sao, nàng chỉ muốn làm cái thâm tàng công và danh người tốt. Nói đến ngay thẳng một chút, nàng không muốn bại lộ bản thân cho mình kéo cừu hận. Nàng vụng trộm, nhắc nhở Trình Diệc Phi, thuận tiện âm thầm điều tra, một dạng có thể âm một, thành đẩy nồi cho nàng hung phạm, không cần thiết bán đứng chính mình. Cô Phi Yến ra vẻ suy tư, một hồi lâu mới giả trang ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. A, ta nhớ ra rồi, cái này tờ phương thuốc liền là Tô Thái Y mở, ngày đó ta phụng mệnh đưa đi trong quân. Ha ha, nghĩ tới, Trình Diệc Phi có chút hài lòng, nhưng là cô Phi Yến lời kế tiếp lập tức khiến hắn mất đi tính nhẫn nại. Trình tướng quân, như loại này cấp cứu đơn thuốc cũng không thể tùy tiện ném. Ngày đó ta thấy Tô Thái Y lại xem mạch, ta không dám quấy nhiễu, liền thả hắn hòm thuốc chữa bệnh bên trong. Cô Phi Yến nói xong, ra vẻ tò mò hỏi lại, ngươi làm sao sẽ cảm thấy ta trộm? Thả nhá, cái này vốn là Tô Thái Y dược phương, ta vì sao muốn trộm thả ngươi? Trình Diệc Phi cơ bản mất đi tính nhẫn nại, hắn đột nhiên một thanh mân mê cô. Phi Yến gáy cằm, híp mắt liễm lấy hai con ngươi lộ ra nguy hiểm tinh mang. Tiểu dược nữ, bản tướng quân lại cho ngươi một cơ hội, trả lời ta, ngươi có phải hay không trộm thả? Cái nha đầu này uy hiếp hắn mẫu thân nghiệm dược thời điểm. Mẫu thân không, nghe ra mánh khóe, hắn lại đã hiểu, chỉ là bây giờ không có khí lực lên tiếng. Nếu không phải nghiệm dược không có vấn đề, nàng cho dù là có thể uy hắn, cũng là sẽ không há miệng. Hắn nguyên bản cũng không đem nàng hướng Tô Thái Y túi chữa bệnh bên trong dược phương một chuyện để ở trong lòng, dù sao đây cũng là chuyện bình thường. Nhưng là, làm Tô Thái Y nói ra dược phương là giả tạo, nhiều hơn một phần hạt tía tô, thiếu một phần bát giác hồi hương lúc, là hắn biết, nàng là cố ý, dược, nhất định là nàng đổi đi, nàng mới vừa từ dược nô tấn thăng làm dược nữ, từ đâu tới bản sự nhìn ra dược phương vấn đề, lại từ đâu tới bản sự đem dược phương phục hồi như cũ, làm cho có dược hiệu. Còn nữa, nàng tại sao giấu giếm mà không báo gạt, không báo coi như xong, nàng tại sao lại muốn đem dược phương còn cho Tô Thái Y lấy nhắc nhờ bọn họ? Nhà đầu này xác thực cứu hắn, nhưng là trên người nàng có quá đa nghi, có chút cùng mâu thuẫn. Hắn bây giờ manh mối hoàn toàn không có, muốn tra hung phạm, đương nhiên muốn trước đến cậy ra nàng miệng. Hồi đáp ta, Trình Diệc Phi phát hung ác lên, tấm kia góc cạnh rõ ràng, màu, đồng cổ mặt lộ ra càng thêm cứng rắn phái. Cô Phi Yến quyết tâm không thừa nhận, giả ngu đến cùng, Trình Đại Tướng Quân, ngươi đến cùng có ý tứ gì nha? Xảy ra chuyện gì sao? Trình Diệc Phi không nghĩ đến đều bước đến nước này, cái nha đầu này còn kiên trì. Hắn chậm rãi tới gần, cả người tản mát ra khí tức nguy hiểm. Xú nha đầu, xem ra ngươi là thật đói bụng. Hắn dứt lời, đang muốn xuống xe, cô Phi Yến bụng đột nhiên hợp với tình hình, cô lỗ một cái đặc biệt lớn tiếng. Cô Phi Yến khóc không ra nước mắt, xấu hổ đụng phải tường tâm đều có. Xuống xe ăn cơm, Trình Diệc Phi buông nàng ra, đang muốn xuống xe trước, ai biết cô Phi Yến thế mà đọa ở trước mặt hắn, một thanh nhấc lên màn che nhảy xuống xe. Huy, Trình Diệc Phi cản cũng không kịp cản, trực tiếp mắt trợn tròn. Hắn chỉ là đang uy hiếp nàng, hắn vốn chỉ muốn bản thân vừa xuống xe, nàng tuyệt đối sẽ ngồi không yên, chẳng mấy chốc sẽ chịu thua. Thế nhưng là, nhà đầu này thế mà, nàng một cái có hôn ước trong người cô nương ra, cũng không biết tị hiềm sao. Hắn sớm lên rồi ngự dược phòng nghe nói Ôn Vũ Nhu sự tình. Nàng không là phi, thường để ý, phi thường tức giận những lời đồn đại kia chuyện nhảm sao. Nàng liền thật như vậy đói không? Trình Diệc Phi còn khiếp sợ, ngoài xe ngựa vây xem những người đi đường cũng đã tạc qua, nàng liền là cô Phi Yến. Trời ạ, nàng làm sao? Ta không có nhìn lầm chứ? Nàng thật cùng Trình Đại Tướng Quân. Nàng làm sao có tư cách ngồi Trình Đại Tướng Quân xe ngựa? Không có khả năng, truyền ngôn là thật, không phải có người nói là lời đồn sao? Không phải nói là ngự dược phòng dược nữ bịa đặt sao? Ngoặc kép chấm chấm, ở trong nghị luận âm thanh, ở đám người không thể tưởng tượng nổi, xem thường, phẫn nộ, chấn kinh ánh mắt bên trong, cô Phi Yến không coi ai ra gì đồng dạng, tự nhiên hào phóng hướng Phúc Mãn lâu đại môn đi đến. Nàng đương nhiên không thích lưu ngôn phỉ ngữ, nhưng là, nàng càng thêm không thích Kỳ Úc. Nàng cũng đã mượn Ôn Vũ Nhu ở thanh lọc lời đồn. Kỳ Úc lại vẫn là như thế, không kịp chờ đợi tìm tới cửa khi dễ người. Hắn dám bước đến nàng không cơm ăn, nàng liền dám bước đến hắn không mặt mũi đi ra ngoài. Nàng trước mặt mọi người từ Trình Diệc Phi chuyên môn xe ngựa đi xuống. Chuyện này sẽ dẫn phát bao nhiêu suy đoán, bao nhiêu liên tưởng, bao nhiêu lưu ngôn, phỉ ngữ. Nàng biết rõ Trình Diệc Phi chắc là sẽ không xuống xe. Nhưng là, nàng, ở trong Phúc Mãn lâu ăn một bữa lại để cho ký sổ đến Trình Diệc Phi danh. Nghĩa, tuyệt đối có thể khiến cho lưu ngôn phỉ ngữ như mưa to gió lớn bao phủ toàn bộ hoàng đô, nàng ngược lại muốn xem. Kỳ Úc còn có ngồi hay không được? Có thể nhịn bao lâu? Lời đồn đại một khi truyền ra, Kỳ Úc đến lúc đó coi như đơn phương tuyên bố giải trừ hôn ước, hắn cực lớn nón xanh cũng là mang định. Nghĩ đến đây, cô Phi Yến bước chân càng thêm kiên định, tâm cũng càng thêm bình tĩnh. Ngay ở nàng một cước bước vào Phúc Mãn lâu cao cao ngưỡng cửa lúc, hò hét ầm ĩ phía sau đột nhiên bộc phát ra một trận xôn xao tiếng. Chuyện gì xảy ra? Cô Phi Yến quay đầu nhìn lại, lại gặp Trình Diệc Phi một cước giẫm ở nô bộc phía sau lưng, tùy tiện đi xuống xe ngựa, hướng nàng đi tới. Bốn phía tiếng thét chói tai nghị luận âm thanh giống như là triệt để sôi trào, sóng sau cao hơn sóng trước. Trời ạ, thực sự là Trình Đại Tướng Quân. Truyền ngôn là thật, cô Phi Yến, thật cùng Trình Tướng Quân ở cùng một chỗ, tại sao có thể dạng này? Loại nữ nhân này tuyệt đối không xứng với Trình Tướng Quân, ta không tin, nàng là Kỳ Thiếu Tướng Quân vị hôn thê nha. Nàng, quá không khỏi quá, lấn Kỳ gia, không biết xấu hổ. Trình gia cùng Kỳ gia điểm này ân oán người nào không biết. Trình Tướng Quân, là cố ý à? Ha ha, quá hành vi tiểu nhân đi. Không cho phép ngươi mắng Trình Đại Tướng Quân, là cô Phi Yến cái nào không biết xấu hổ nữ nhân, là nàng câu dẫn Trình Đại Tướng Quân. Ngoặc kép chấm chấm, đủ loại thanh âm quở trách cô Phi Yến chiếm đa số, rất nhiều người đều không tị hiềm cô Phi Yến cùng Trình Diệc Phi ở đây mắng đặc biệt lớn tiếng, thậm chí có mấy nữ tử lớn tiếng thuyết phục Trình Diệc Phi không nên bị hồ ly tinh mê hoặc. Nếu không phải là có binh sĩ ở hai bên ngăn cản, đoán chừng đám người này thực sẽ xông lại. Lần này, đổi lại cô Phi Yến trợn tròn mắt. Nàng không nghĩ tới Trình Diệc Phi sau đó xe nha. Nàng chỉ muốn nhân cơ hội tránh một chút hắn truy vấn, thuận tay lợi dụng một lần hắn ngựa xe, hắn danh tiếng mà thôi. Gia hỏa này xuống xe tới làm gì? Chẳng lẽ hắn sẽ không sợ bản thân thanh danh cũng làm hỏng. Đúng rồi, hắn hẳn là đi xuống xe giải thích à. Cô Phi Yến đang nghĩ như thế. Trình Diệc Phi chạy tới trước mặt nàng. Bỗng nhiên liền ôm một cái nàng đầu vai, đưa nàng đưa vào đại môn. Tiểu Yến Nhi, phúc mãn lâu hoa mai nhưỡng thơm nhất. Ngày hôm nay bồi ca ca ta thật tốt uống. Một bữa, không say không về. Ca ca, này, ca ca, nhưng không kia, ca ca. Trình Diệc Phi vừa mới dứt lời, ngoài cửa người qua đường, trong môn các thực, khách cũng toàn bộ nổ. Cô Phi Yến hãi hùng khiếp vía, vô ý thức muốn giãy giụa. Trình Diệc Phi lại ôm sát nàng, quay đầu ở bên tai nàng tư thế mập mờ thấp giọng. Tiểu Dược nữ, làm sao, sợ, sợ sẽ đừng ham chơi. Hiện tại thừa nhận ngươi là vụng trộm thả. Dược, còn kịp, hết chương.